Bản tôn không vui, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới đúng là ở băng tuyết đỉnh, thê thảm chết ở hắn trước mắt, sau lại bị hắn thân thủ mai táng. Lạc Tinh Lỗi bất quá hôm nay Lạc Tinh Lỗi nhưng cùng ngày xưa khác nhau rất lớn, hắn bóc rớt thiết diện cụ, mặt nạ thượng khuôn mặt thế nhưng không còn nữa phía trước xấu xí đáng sợ, tuấn Mỹ yêu dị càng sâu từ trước mặt phát lục mắt, mặc lam trường bào. Tuấn Mỹ tuyệt luân ngũ quan, yêu dị đến ẩn ẩn sinh ra vài phần tà khí. Thấy Bùi Nặc, hắn chọn chọn môi. Sư tôn thấy ta không chết, thực thất vọng. Thanh âm cũng không còn nữa phía trước nghẹn ngào khó nghe, vô cùng dễ nghe, cũng vô cùng quen tai. Bùi Nặc phía trước làm băng thi là lúc, ngày ngày đêm đêm nghe được, chính là thanh âm này. Bùi Nặc môi sắc tái nhợt như tuyết, hắn cả người là khống chế không được run rẩy. Lúc này đối Lạc Tinh Lỗi oán hận thậm chí muốn vượt qua từ trước, hắn gằn từng chữ một chất vấn nói. Hết thảy, đều là ngươi bày ra cục. Lạc Tinh Lỗi hiển nhiên tâm tình rất tốt, khóe môi mỉm cười. Sư tôn nhiều lo lắng, đệ tử có tài đức gì dám can đảm tính kế sư tôn đâu. Hắn chẳng qua là ở bên trong quạt gió thêm củi một chút, muốn nhân cơ hội diệt trừ Diệp Vị Nhiên, nào biết sư tôn quả nhiên yêu thương kia tư. Thế nhưng tình nguyện chính mình chết vào thiên kiếm ma tôn dưới kiếm, cũng không chịu buông tay từ bỏ cứu hắn. Hắn có thể nào làm sư tôn chết đâu, đành phải ra tới chắn kiếm, thuận tiện nhìn xem sư tôn đối hắn chết có thể hay không có như vậy một chút ít xúc động. Kết quả quả nhiên không ra hắn sở liệu, hoàn toàn không có. Sư tôn đối hắn sống lại, chỉ có phẫn nộ, toàn vô kinh hỉ. Cũng may hắn cũng thành thói quen. Sư tôn hiện giờ đúng là yếu ớt nhất thời điểm, vừa lúc. Xưa này chưa từng có oan khuất cảm cùng phản bội cảm thổi quét mà đến. Bùi Nặc trừng mắt Lạc Tinh Lỗi đôi mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới, mắng. Tiện nhân, cái gì hiện tại Lạc Tinh Lỗi cùng đã từng không giống nhau. Hắn quả thực là sai đến thái quá, giống nhau, rõ ràng là giống nhau như đúc. Loại này là người muốn diệt trừ cho sảng khoái chán ghét cảm, cũng là giống nhau như đúc. Lạc Tinh Lỗi sừng sốt. Cười cười, sư tôn muốn mắng cứ mắng chửi đi, dù sao ngày sau ngươi cũng có rất nhiều cơ hội tới mắng đệ tử. Trong tay hắn trường kiếm ra khỏi vỏ, thế nhưng mang đến một đạo mờ mịt ma chơi. Bùi Nặc vừa thấy, giữa mày nhảy dựng, trên tay hắn nắm, cư nhiên là Thương Khung kiếm. Hắn kiếp trước bội kiếm, Thương Khung kiếm cùng hắn Minh Ảnh kiếm giống nhau, đều là thượng cổ bảy đại danh kiếm, tuy rằng dung mạo không sâu sắc, nhưng là uy lực kinh người. Kiếp trước Lạc Tinh Lỗi không biết từ chỗ nào đến tới đây kiếm, hắn chỉ nói là đệ tử cơ duyên, lại không thể tưởng được chung có một ngày kia thanh kiếm xuyên thủng, cư nhiên là hắn ngực. Lạc Tinh Lỗi nói một tiếng, sư tôn đắc tội, liền dẫn theo kiếm, cẩn thận đi lên trước, cho dù bị trọng thương, nhưng là trọng thương sư tôn cũng vẫn là sư tôn. Nhìn chuôi này Thương Khung kiếm, Bùi Nặc ngược lại ra ngoài tầm thường bình tĩnh xuống dưới. Lúc này hệ thống còn ở nơi đó anh khóc nỉ non. Lạc Tinh Lỗi cái này đồ xấu xa, sao lại có thể màu đỏ tím. Mệt hắn chết thời điểm ta còn vì hắn khóc. Chủ nhân, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thình lình nghe thấy Bùi Nặc đối hắn nói. Tế Dũng, ngươi nếu là lần này lại ra sai lầm, bản tôn phi làm thịt ngươi không thể. A, hệ thống khóc đến một nửa bị nghẹn trở về, ngây ngốc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền thấy Bùi Nặc giãy giụa từ trên giường ngồi dậy, nhẹ nhàng cười cười, hỏi. Lạc Tinh Lỗi, ngươi tu chính là khổ nan đạo đi. Có phải hay không vẫn luôn bất hạnh vô pháp đột phá chí tôn giả cảnh? Lạc Tinh Lỗi tu đích xác thật là khổ nan đạo, hắn chịu huyết nhiên thuật hơi thở thoi thóp trung phương ngộ này nói. Tuy rằng này nói tiến cảnh bay nhanh, nhưng là hắn mỗi lần phá kính là lúc đều phải nhận hết thống khổ. Bất quá vì sư tôn. Này đó thống khổ đều là đáng giá. Hắn đối Bùi Nặc đột nhiên hỏi như vậy có chút không rõ nguyên do, còn tưởng rằng Bùi Nặc là châm chọc hắn chưa đạt tôn giả cảnh vô pháp cùng hắn là địch, vì thế liền mỉm cười nói. Vậy không nhọc sư tôn nhọc lòng, Bùi Nặc hơi hơi mỉm cười, tốt xấu chúng ta thầy trò một hồi, bản tôn liền cuối cùng trợ ngươi một lần. Dứt lời, gọi tới Minh Quang kiếm, chân y dựng lên. Lạc Tinh Lỗi thấy hắn còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vội vàng dùng ra cả người thủ đoạn ứng đối, nhưng là một kích dưới, hắn mới phát hiện Bùi Nặc trọng thương vô lực chiêu thức phù phiếm, không khỏi vui mừng quá đỗi. Sư tôn hà tất miễn cưỡng, Bùi Nạp cũng không hé răng, vẫn như cũ cầm Minh Quang kiếm, ra chiêu tàn nhẫn, xem bộ dáng thế nhưng muốn chí Lạc Tinh lỗi vào chỗ chết. Qua mấy chiêu lúc sau, Bùi Nạp Minh Quang kiếm chợt lóe, thế nhưng không màng tự thân thương thế, muốn thúc giục đại chiêu thức, Lạc Tinh lỗi vội vàng né tránh, hắn trăm triệu liêu không đến chính là, Bùi Nạp kia chiêu bất quá là hư chiêu. Hắn một cái nghiêng người, vừa vặn đón nhận thương khung kiếm mũi kiếm. Làm thương khung kiếm thẳng xuyên ngực hắn, dập nát hắn tâm mạch. Sau đó ở Lạc Tinh lỗi kinh hãi tuyệt luân biểu tình hạ, chậm rãi phun ra một búng máu, hướng Lạc Tinh lỗi lộ ra một cái mỉm cười, nhiễm huyết mỉm cười. Lạc Tinh lỗi ở ôm lấy hắn ngã xuống đất thân thể kia trong nháy mắt, trong đầu hiện lên phía trước Bùi Nạp nói, trong chớp nhoáng hắn minh bạch lại đây. Trên đời có cái dạng nào cực khổ, muốn so thân thủ dế. Tề chết chính mình tình cảm chân thành càng sâu đâu, ở như vậy thống khổ dưới, tôn giả cảnh cây chắn đã hóa thành hư ảo. Vâng, Lạc Tinh lỗi hai mắt đỏ đậm, ôm Lạc Tinh lỗi, bên miệng chỉ có thể tới tới lui lui nói một lời. Sư tôn, vì cái gì? Sư tôn, vì cái gì? Đáng tiếc Bùi Nạp sớm đã vĩnh viễn nhắm lại hai mắt, không có khả năng lại trả lời hắn. Hết thảy, vòng đi vòng lại, chung quy lại hồi phục nguyên điểm. Hắn lần thứ hai chết ở Lạc Tinh lỗi dưới kiếm, bất quá lần này là hắn tự nguyện. Lúc này đây trọng sinh cực kỳ thuận lợi đến Bùi Nạp quả thực có chút không thể tin được. Đường hắn lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, hắn đã thoát ly từ đàn cung, nằm ở một phương có chút cũ nát đệm giường thượng. Bên tai truyền đến một đạo hưng phấn tiếng nói, tỉnh, thương thiếu gia tỉnh, hệ thống nhưng cao hứng, hắn chờ đợi lâu như vậy, chờ đợi như vậy nhiều năm, chờ chính là ngày này a. Hắn một hưng phấn liền thích nói nhiều, ríu rít xảo cái không ngừng. Ngồi ở chủ nhân ngươi đầu giường cái kia lão thái thái là ngươi bà ngoại, nàng bên cạnh chính là ngươi mợ cả, mặt sau cái kia gầy mặt dài chính là nhị mợ, bên trái cái kia nam chính là ngươi đại cữu, bên phải nữ hài tử kia là ngươi đại biểu tỷ. Hắn đem nhân vật kỹ càng tỉ mỉ vô cùng toàn bộ nói một lần, sau đó nói. Chủ nhân ngươi hiện tại là không có thân thể này ký ức, có cần hay không giả vờ mất trí nhớ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên ngươi không trang cũng thành, ta còn là biết điểm liêu. Chẳng qua ngươi ngày thường nhất định phải chú ý che giấu tính cách, rốt cuộc thân thể này tính cách cùng ngươi không giống nhau. Hắn bẹp bẹp nói một đống lớn, Bùi Nạp đối này phản ứng là, lười biếng phiên một cái thân, tiếp tục đã ngủ. Bản tôn mệt mỏi, tục sự chớ quấy dày. Hệ thống, này một phòng người đều, đại cữu mẫu vội vàng kêu, thường nhì a, ngươi bà ngoại tới xem ngươi, mau đứng lên đi, Bùi Nạp đối này trả lời là, xả quá một bên chăn, một phen che lại hắn đầu. Hắn hiện tại tâm tình loạn thật sự, không muốn cùng bọn họ lá mặt lá trái. Trưởng bối ở đây, như thế làm, quả thực là bất hiếu đến cực điểm. Hắn bà ngoại trên mặt rõ ràng hiện lên một tầng không vui. Đại cữu mẫu vội vàng cười làm lành nói, xem ra thương nhi rơi xuống nước lúc sau thân thể còn không tốt lắm, mẫu thân, chúng ta không cần chậm trễ hắn nghỉ ngơi, đi trước đi. Bà ngoại Giang thị hừ lạnh một tiếng, lòng đầu trượng ngăn, dẫn đầu đi ra môn. Đại cữu mẫu lộ ra một cái tươi cười, phân phó một bên thị nữ nói, các ngươi hảo hảo chiếu cố thương thiếu gia, muốn ra chuyện gì, ta vì ngươi chờ là hỏi. Sau đó liền cùng hắn đại cữu đi rồi, nhị cữu mẫu nhìn đại cữu mẫu bóng dáng, hừ lạnh một tiếng, cũng đi ra môn. Dư lại chính là đại biểu tỷ, nàng ôn nhu nói. Thường đệ hảo sinh tu dưỡng, có gì yêu cầu liền tới tìm tỷ tỷ đó là. Vì thế cũng đi theo ra cửa, thế giới quy về an tĩnh, Bùi Nạp lần thứ hai nặng nề ngủ. Bùi Nạp một giấc này ngủ thật dài thời gian, đãi hắn hôn trầm trầm lần thứ hai tỉnh lại. Bên người đã lại không một người. Xuống giường, kéo Lược Hiện trầm trọng thân mình đi bên cạnh bàn đổ chén nước. Trong ấm trà rỗng tuếch, bên người thị nữ gã sai vặt đã sớm không thấy bóng dáng. Này nơi nào là đối đãi một cái vừa ra tùy người thái độ. Bùi Nạp nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện hết thảy quả nhiên như tế rỗng theo như lời. Thân thể này đãi ngộ cũng không quá hảo. Là Châu Giang thị, hắn tuy rằng chưa bao giờ nghe qua cái này thế gia. Nhưng là một cái thế gia tiểu thiếu gia ở tại như vậy địa phương, sinh bệnh nặng lại không người hỏi thăm, giống lời nói sao. Bùi Nạp nhìn thấy bên cạnh trên giá bãi một cái chậu nước, vì thế trông đỡ đi qua. Nước trong chiếu rọi ra hắn lúc này dung nhan. Đây là cái bộ dáng 12-13 tuổi thiếu niên, đầy mặt thần sắc có bệnh, bệnh cốt rời ra, nhiên tu mi mắt phượng, khí chất thanh đạm, tựa như bên hồ thanh liên. Hắn hơi hơi mím môi, khóe mắt giơ lên, lại biểu hiện ra vài phần độc thuộc về hắn, bệ nghĩa thiên hạ khí thế. Cái kia, chủ nhân, ta có thể nói chuyện sao? Hệ thống yêu cầu lên tiếng, ngàn năm đạo hạnh tẫn tang, thậm chí còn thay đổi một bộ thân thể. Còn có một ít thất thất bát bát phiền lòng vô cùng sự, Bùi Nặc hứng thú cũng không tính quá cao, nhưng vẫn là gật gật đầu. Nói đi, hệ thống được đến cho phép, cao hứng nói, bởi vì chủ nhân ngươi phía trước vẫn luôn không thích ta đề, nhưng là nếu chủ nhân ngươi hiện giờ đều trọng sinh, ta liền cùng ngươi đơn giản giới thiệu một chút thân thể này tình huống. Người này tên là Giang Thương, La Châu Giang Thị tiểu thiếu gia, Giang Thị là La Châu nhị lưu thế gia. Nhưng là Giang Thương lại không phải chính thống tiểu thiếu gia, hắn là Giang gia đại tiểu thư cùng người Tư Thông sinh hạ hài tử, ở Giang gia luôn luôn không có gì địa vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang gia trước mắt đương gia làm chủ chính là Giang Thương bà ngoại, Giang Thương có hai cái cữu cữu, phân biệt là Giang gia đại gia cùng nhị gia, mà vừa rồi ngươi thấy vị kia đại biểu tỷ, chính là Giang Thương đại cữu cữu nữ nhi. Giang Thương mẫu thân thời trẻ qua đời. Giang Thương thể chất lại không thích hợp tu luyện, cho nên ở Giang gia thập phần không có địa vị. Nga, Giang Thương còn có một cái song bào thai tỷ tỷ, gọi là Giang Lan. Cái này tỷ tỷ cùng Giang Thương quả thực là khác nhau một trời một vực, thiếu niên thiên tài. Sớm tại 6 tuổi năm ấy, đã bị Tử Đàn Tông thu làm nội môn đệ tử. Giang Thương hiện tại còn có thể mang đi Giang gia, tất cả đều là bởi vì cái này tỷ tỷ duyên cớ. Quảng cáo, cách chương.